tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 24, chuẩn bị, tại tầng 2 của quán ba tụi nó. Đã điều tra được chưa? Nó hỏi, thưa chị, đã điều tra được rồi. Di nói, giơ tên thật là Lục Kiều Như, là con gái một của gia đình nhà họ Lục. Ba mẹ cô ta có một công ty bánh kẹo nên gia đình có chút khá giả. Cô ta chẳng có tài cán gì cả ngoài được vào trường Shizuka bởi ba mẹ biết cách đút lót tiền của vào. Còn một điều bất ngờ nữa, cô ta vào bang của chúng ta đã được một năm. Kyo trả lời, cái gì? Kyo Bi nói, do số mấy chọn vậy? Jin hỏi, thưa, số 8 chọn. Rio nói, triệu tập số 8 lên. Nó nói, vâng thưa chị. Kyo nói rồi quay xuống tầng dưới gọi số 8 lên lầu. Chào chị 2, chị 3, chị 4, các chị gọi em. Số 8 cúi đầu lễ phép chào tụi nó. Có phải giờ, Lục Kiều Như là do em chọn không? Sika hỏi, dạ thưa đúng các chị, có việc gì không phải ạ? Số 8 thắc mắc hỏi. Lập tức triệu hồi dơ vào bang ngay tức khắc, nó nói, nhìn thẳng vào số 8. 15 phút sau, dưới chân cầu thang, hôm nay em, hên, lắm đấy nhé, được cả bốn chị mời gọi. Số 8 nói với dơ, đúng rồi, hên, lắm nhá, thật à, em cũng có chuyện định nhờ mấy chị giúp dùm đây. Con dơ nói, mỉm cười gian xảo rồi cả con dơ và số 8 bước lên tầng lầu. Thưa các chị các anh, dơ đã có mặt rồi ạ, số 8 nói. Được rồi, số 8 lui ra. Sau câu nói của Sika, số 8 bước chân xuống cầu thang. Chào chị 2, chị 3, chị 4, anh Kyo, anh Rio, anh Ji. Con dơ cúi đầu chào lễ phép. Được rồi, không cần đa lễ vậy đâu. Cả bốn đứa ngồi trên dải ghế sofa trắng, nói. Vâng thưa các chị có thể giúp em chuyện này được không ạ? Con dơ mở lời. Chuyện gì? Jin hỏi, thưa các chị, trong trường của em có bốn con nhỏ kia chảnh chọe. Ỏng ngoẻ hết sức, tụi nó đi dụ hết bọn con trai trong trường. Tụi nó là hồ ly tinh kết đàn kết phái, bày hết trò này đến trò khác để hại em. Còn nữa tụi nó chỉ mới có chút nhan sắc mà đã đòi đi cướp bạn trai của em nữa. Con dơ mạnh miệng nói. Tên gì? Sika lạnh lùng hỏi. Dạ, một đứa tên Ili, một đứa tên Sika, hai đứa kia tên Jin và Kyubi. Con dơ nói, đi về mà soi lại cái mặt của cô đi nhá, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu. Bộ ba nghĩ thầm, tội nghiệp cho con dơ. Bốp, một cú đá từ cằm của nhỏ dơ đá lên, hất cả người nhỏ về phía sau. Một chất dịch đỏ tươi tràn ra từ khóe môi nhỏ. Cô nói lại thử xem nào. Nó đặt chân xuống nên gạch lạnh lẽo nói. Chị quen mấy con nhỏ đó à? Nhỏ dơ đưa tay lau đi đường máu, run sợ hỏi. Không cần nói nhiều, nó nói, nhưng nếu cô đụng vào bọn họ cũng coi như là đụng đến tụi tôi. Sika, Jin và Kyobi nói. Sika đi về phía nhỏ dơ cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt của nhỏ, ánh mắt của Sika như nói với nhỏ rằng, tôi đã nói rồi mà cô và tôi nhất định sẽ gặp lại nhau. Rồi Sika đưa chân đạp vào bụng con dơ một cú, chơi thôi tụi bay, nó nói rồi đưa ba cây sắt còn lại cho ba đứa kia. Bốp, một thanh sắt vun ngay vào mặt con dơ, tiếp theo đó là âm thanh, choang, choang, bốp, bốp khác, và luôn luôn xô cùng của những âm thanh đó là những tiếng la hét trong tuyệt vọng của con dơ. Đem cái đó ra đây cho chị. Keng, thanh sắt trên tay nó rơi xuống cũng là lúc nó buông lời nói lạnh lùng đó ra. Vâng, đây thưa chị. Rio đem ra một mâm gỗ vuông có lót một mảnh vải đỏ nhung ở dưới đáy mâm, trên đó đựng bốn con dao lam sắc nhọn và một chiếc lọ nhỏ màu xanh. Để tụi tao vẽ ẩy một vài thứ để mày có chút nhan sắc mà đi dụ dỗ đàn ông nhé. Nó nói, nhếch môi cười, một đường cong lạnh lẽo hiện ra. Không. Không, xin đừng, con dơ hét lên, van xin tụi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tụi nó dường như bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của con dơ, cầm bốn con dao lam trên tay rồi tụi nó vẽ những đường dài, sâu, đậm to và rõ tạo thành một con rết dài từ mắt trái tới tận cằm phải của con dơ bằng những đường dao nhọn sắc đến bén người. Máu của con dơ bắt đầu ứa ra, mỗi lúc một nhiều rồi lấp đầy cả khuôn mặt nhỏ. Đau đớn, quằn quại, tê rát. Dường như đã làm cho con dơ không nói được lời nào nữa mà chỉ biết nằm dưới nền gạch đau đớn tột cùng. Máu của con dơ hòa cùng với những giọt nước mắt van xin lan tràn ra một khoảng gạch trắng, khắp tầng lầu sặc mùi máu me. Sau khi khắc xong, Sika rắc một thứ bột vàng vàng cam cam trong cái lọ nhỏ xanh đấy lên trên mặt của nhỏ làm cho nhỏ gào thét dữ dội hơn. Đó chính là thứ bột được tinh luyện bằng 9 loại hoa độc nhất thế giới pha trộn lại với nhau. Mà thứ bột này phải được những nhà chế tạo thuốc độc giỏi nhất mới có cơ may pha chế được thứ bột độc ác này, bởi vì nếu không biết cách pha chế hoặc không biết cách ngắt hoa thì có thể bị chết ngay tức khắc kể cả khi chỉ mới đứng cách những bông hoa đó vài bước chân. và hai nhà pha chế thuốc độc giỏi nhất thế giới đã tình nguyện chế tạo thứ thuốc độc này cho bốn đứa tụi nó nếu có yêu cầu. Vì thế người sở hữu những lọ thuốc độc có 102 này thì chỉ có bốn đứa tụi nó thôi. Thứ bột này chỉ cần rắc một ít lên chỗ cần rắc thì sẽ khiến chỗ đó ngứa ngáy ngay lập tức. Mà cái mặt của con dơ đang, mà gãi lên nữa thì, sau 5 canh giờ sẽ khiến cho vùng đã bị rắc lờ loét ra hết. Tụi này đã nể tình cô cũng từng là người trong bang rồi đấy. Nếu không thì, Kiều Bi lấp lửng nói, vậy mà nể tình à, mấy chị, email protected, từ nay cô không còn là người trong bang hép này nữa. Sika nói, cô biết cái giá phải trả khi đụng vào họ rồi chứ, không rẻ đâu nhỉ. Jin nói, hãy nhớ lấy câu này, cô không đụng tôi không đụng cô đụng tôi bắt cô trả tôi gấp 100 lần. Nó nói, lôi nó ra ngoài, dọn dẹp cho sạch sẽ vào. Nó nói buông con dao lam xuống đất. Vâng, thưa chị, bộ ba nói rồi khẽ ớn lạnh bởi vì khi nhìn vào khung cảnh này, một khung cảnh chết chóc. Một tầng lầu trắng toát, lạnh lẽo, nay lại còn pha vào một màu máu đỏ tươi. Một màu mà có thể nói, nếu kết hợp với màu trắng thì sẽ càng nổi bật màu máu đỏ lên, tạo ra một khung cảnh ghê rợn không một lời diễn tả. Số 3 và số 8 bước lên tầng lầu cũng khẽ rợn người rồi nhanh tay đưa con dơ không còn hồn phách nào cả, rời đi. Chị 2, chị 3, chị 4, mai là tới ngày đại hội thế giới ngầm rồi ạ, số 3 và số 8 đi khỏi một lát thì Kyo nói. Nhanh vậy, Kyo Bi trả lời, mấy giờ thì bắt đầu? Jin hỏi, được vậy thì trước khi tới đó ta tới trụ sở chính trước. Nó lên tiếng sắp xếp, dạ, vậy tụi em sẽ đi triệu tập trước, Rio nói rồi cả ba bước xuống lầu. Chiều hôm sau tại một ngôi villa, bốn chiếc xe của tụi nó đỗ ngay trước sân căn villa. Có bảy người bước chân xuống xe và đó không ai khác chính là nó, Sika, Jin, Kyo Bi và bộ ba. Bốn đứa tụi nó thì mặc một bộ sequin đen bó sát lấy cơ thể, cổ chữ V có đính thêm ánh nhũ trắng viền ở cổ áo và phía tay ngắn của áo làm cho tụi nó thêm phần nổi bật cá tính thêm nữa, nhưng những hình xăm trên mặt của tụi nó vẫn không thay đổi. Tụi nó đều đi giày cao gót và khuôn mặt lạnh lùng. Còn Kyo, Rio và Ji thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng được viền đen bởi những chiếc cúc áo đi cùng với quần ống côn trắng tạo ra vẻ thanh lịch nhưng vẫn mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và điều quan trọng là chiếc ngực của họ đều cài một cái huy hiệu. Đó là cái huy hiệu có hình một bông hồng tím xinh đẹp, lạnh lùng một cách bí ẩn và phía sau bông hoa hồng tím đó là một biển máu đỏ tươi. Đó chính là biểu tượng của bang Hép, nhưng chỉ có 7 đứa tụi nó và 10 người kia mới có thể cài cái huy hiệu đó trên ngực và đó cũng chính là họa tiết trang trí cho căn villa này. Rất phù hợp với hình ảnh của tụi nó bây giờ. Chào chị 2, chị 3, chị 4, anh Kyo, anh Rio và anh Ji. Vừa thấy 7 đứa tụi nó bước xuống xe thì ngay lập tức có hơn 5 triệu người đứng dàn thành hai hàng ngang sát hai bên cổng, gập đầu cúi chào tụi nó. Chào mọi người, cả 7 đứa đồng thanh đáp rồi bước vào căn villa lộng lẫy và huy hoàng. Căn villa được thiết kế theo phong cách hiện đại được pha trộn của hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Không quá dịu dàng mà còn có chút gì đó phá cách. Ở giữa ngôi nhà, sau bức tường rộng của phòng khách có một bức tranh rất lớn. Nhưng đây không phải bức tranh bình thường mà nó là cái biểu tượng của bang Hép nhưng được khắc bằng những viên đá quý nhất thế giới. Căn villa này là trụ sở chính của bang Hép, là nơi mà tất cả thành viên trong bang Hép sẽ tụ họp về nếu có lệnh triệu tập từ những người đứng đầu bang. Có rất nhiều ghế trong căn phòng này nhưng đặc biệt nhất chính là 7 chiếc ghế được đặt trước bức tranh. Có 4 chiếc ghế gỗ được nạm vàng và có khắc những biểu tượng khác nhau tên phần đầu ghế và 3 chiếc ghế còn lại có vẻ thấp hơn và chỉ được nạm bạc. Chiếc ghế giữa và cao nhất có khắc một bông hoa tuyết đen bằng những hạt kim cương đen cao quý. Những viên kim cương đen được mài nhẵn bóng, láng mịn càng làm cho nó bí ẩn thêm nữa. Còn 3 chiếc ghế kế bên nhưng thấp hơn một chút lần lượt có hình, một ngọn lửa được đính bằng những viên đá ruby đỏ tươi chấn dừ cả phần đầu ghế, một con bướm xanh được làm bằng đá cẩm thạch khiến cho nó dường như có một vẻ ma quái nào đó, cuối cùng đó chính là một cái hình đầu lâu trắng bằng những hạt kim cương trắng, sáng và bóng. Còn hai hốc mắt thì được tạo bởi hai viên đá Sophia đen đắt tiền. Nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn không mất đi vẻ oai hùng của chủ nhân nó. Hôm nay, có việc cần thông báo với mọi người. Nó nói rồi cùng những người cai bước về phía những cái ghế của chính mình. Khỏi nói thì các bạn cũng biết ai ngồi ghế nào rồi hen. Thưa các chị có việc gì cần căn dặn, căn villa giờ đây đã chật kín người, đồng thanh hỏi. Kyo nhìn về phía tụi nó khẽ gật đầu ra hiệu rồi Kyo đứng dậy. Thông báo đầu tiên là dơ, Lục Kiều Như sẽ bị loại ra khỏi bang của chúng ta. Sau câu nói của Kyo, số 3 và số 5 đưa con dơ bước vào. khuôn mặt lở loét máu và thịt cứ như trộn lẫn vào nhau, làm cho tất cả mọi người không ai còn nhận ra con dơ nữa bởi vì giờ đây khuôn mặt của nhỏ đã bị biến dạng kinh khủng. Tác phẩm của mấy chị đây mà, cả phòng nháo nhào lên, chắc mọi người cũng thắc mắc vì lý do phải không? Rio nói, đó là hình phạt của cô ta về hành động của mình. Cô ta đã mượn danh của Hep để nhằm vào mục đích riêng của mình. Di nói, và tụi tôi không muốn thấy lần thứ hai. Kyubi nói, hãy lấy dơ mà làm gương. Jin cất lời, nếu không lần sau sẽ không nhẹ vậy đâu. Sika nói, tôi biết trong đây có không ít người mượn danh của Hep để làm những việc riêng của mình thì hãy dừng lại ngay lập tức. Nếu không tôi phát hiện ra thì đừng trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lên tiếng với giọng nhẹ nhanh nhưng đầy sức mạnh khiến cho tất cả mọi người phải run sợ. Vấn đề thứ nhất đã được giải quyết, hãy chấp hành cho nghiêm chỉnh. Rio nói, bây giờ tới vấn đề thứ hai, tối nay sẽ diễn ra Đại hội Thế giới ngầm, vào lúc 12 giờ đêm, đây là lúc để chúng ta khẳng định thực lực của mình. Vì vậy hãy chuẩn bị cho kỹ vào, mọi người có 3 giờ để chuẩn bị. Kyo nói, vâng, chào chị hai, chị ba, chị bốn, anh Kyo, anh Rio, anh Ji. Chúng em về chuẩn bị, nói rồi cả đám người cúi chào, lui ra, tụi chị phải về nhà chuẩn bị đã, còn phải xin hai nữa. Nó nói, vâng, các chị về rồi trở về đây à, Di hỏi. Không, chắc tụi chị sẽ đến sông Hàn luôn. Sika nói, tụi em chưa dẫn mấy đứa tới trước, có gì tụi chị sẽ tới sau. Jin nói, vậy nha, về thôi, tao thấy đói. Nó nói rồi bốn đứa tụi nó lao ra xe phóng vút về nhà. Trước cổng nhà Nguyễn gia, giờ sao, xin anh Ivan sao giờ? Jin hỏi, thì cứ nói là tụi mình đi chơi đi. Kyubi nói, biết chừng nào về mà nói. Sika lên tiếng, đúng đó, Mark công hai hỏi này hỏi nọ mà không biết trả lời nữa thì chết. Nó nói, vậy giờ sao đây? Kyubi lúng túng tìm cách, trốn, cả ba đứa còn lại đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười gian xảo. Chạy vào nhà, sao mấy em về trễ vậy? Ivan ngồi trên ghế sofa chợt thấy tụi nó, Ivan hỏi ngay. À tụi em đi chơi quên cả giờ về luôn. Nó nói, tụi em đi tắm rồi đi ngủ đây. Sika nhìn Ivan nói, tụi em không ăn cơm mà, Ivan hỏi, chắc không tại hồi nãy đi chơi có ăn rồi. Kyubi đáp, à, hai này, hôm nay em ngủ chung với tụi nó nhé. Nó nói, trong lòng thì nghĩ, dù gì thì hôm nay có ngủ đâu mà lo, sao hôm nay em lại muốn như vậy? Ivan thắc mắc hỏi, bởi vì từ lúc về nước tới giờ nó đâu bao giờ ngủ xa anh nó đâu chứ. À thì, em có chuyện muốn tâm sự với tụi nó. Nó nháy mắt tinh nghịch nhìn Ivan rồi kéo ba đứa kia chạy lên lầu. 11 giờ 30 phút, được rồi, mọi người đã ngủ hết. Jin nói, ngụy trang chưa? Sika hỏi, ok, Kyubi đáp, vậy thì đi thôi. Nó nói, sau câu nói của nó, từ phía cửa sổ lầu 2, bốn bóng đen đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào rồi chạy vụt ra cổng, lái bốn chiếc xe hơi đen vụt đi trong màn đêm. Chuẩn bị cho một buổi tối đầy sóng gió. Chép 24, Đại hội Thế giới ngầm, 12 giờ tối tại bờ sông Hàn, khác với mọi ngày thường, ngày hôm nay, bờ sông Hàn đông đúc lạ thường. Khuôn mặt người nào người nấy đều hung dữ, không thuộc dạng hiền từ. Đêm tối mịt mù, những làn sương đêm nhẹ nhàng lướt qua bờ sông, từ cơn gió từ sông thổi vào bờ lạnh đến run người. Giờ đây, bờ sông Hàn uy nghi đã hội tụ đầy đủ tất cả các bang hội ở thế giới ngầm để tranh quyền. Bang Hep đã có mặt nhưng người đứng đầu hiện giờ vẫn là Kyo Prio, Ji vì tụi nó chưa đến. Sau lưng Kyo Prio và Ji có khoảng hơn 1.000 người trong bang nhưng đều là những người được chọn lựa gắt gao. Bắt đầu thôi, một người đứng đầu nói. Bang Hep chưa đủ người. Ji nói, chẳng phải đã đủ rồi sao? Một người nói, thiếu thủ lĩnh, Kyo đáp, đúng lúc đó, có bốn chiếc xe hơi mui trần phân khối lớn đậu trước bọn họ. Bốn con người bước xuống, vẫn bộ áo đen bó sát người đó, vẫn có bốn hình xăm che gần hết khuôn mặt họ nhưng giờ đây phong thái hoàn toàn khác hẳn. Nó đã thay đôi giày cao gót bình thường thành một đôi giày cao gót màu vàng sậm, được đính đầy đinh ốc nhọn ở khắp nơi, gót giày cũng được vón nhọn hoắc đủ sức để giết người. Jin đã gắm thêm một mũi nhọn bằng y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nox chắc chắn vào đầu sợi roi của mình tăng sức sát thương lớn hẳn. Còn Sika thì đã dắt hai cây súng lục vào eo, nạp đầy đạn. Quanh lưng Kyubi cũng có một cái túi đựng toàn là dao găm, chúng được xếp ngay ngắn vào túi đựng để thuận lợi cho việc rút dao. Tụi nó lạnh lùng đi tới, không một nụ cười, không một tiếng động. Họ như những thước phim quay chậm từ từ tiến tới. Mọi người nhìn tụi nó không chớp mắt, chào chị hai, chị ba, chị bốn. Cả bang Hep vừa thấy bóng tụi nó đã cúi đầu chào lễ phép. cái gì, những con nhỏ này mà là thủ lĩnh của bang Hép sao? Một tên không biết điều lên tiếng, chỉ tay thẳng vào mặt của tụi nó. Có luật nào quy định sao? Kiêu Bi nói, không có, nhưng mấy cô em quá đẹp mà lại đi đánh đấm sao? Một tên khác lên tiếng, tụi tôi có tài thì tụi tôi có quyền. Sika nói, thôi, mấy em về làm bồ cho tụi anh đi, đi đánh đấm chi, mắc công chút hồi bị bọn anh đánh rồi ngồi đó khóc đi về mách mẹ nữa. Ha ha, tên đó nói rồi bật cười, mày khôn hồn thì im ngay cái miệng, của mày đi, Kyo bước lên nói nhưng chưa kịp nói hết câu. Phụt, người vừa nói ra câu nói ấy đã vô tình làm tù nhân của anh đại ca Diêm Vương ngay lập tức. Chiếc roi đã cắm ngay vào giữa tim của tên đó. Jin lạnh lùng rút sợi roi ra, hàng ngàn tia máu phun ra làm thấm đẫm cả áo của tên đó. Không kịp kêu la một tiếng mà tắc thở, đây là hậu quả cho những ai dám khinh dễ bọn ta. Jin lạnh lùng nói khiến toàn khu sông Hàn lạnh cả người. Nó nãy giờ ngồi trên đầu xe của chiếc môi trần, miệng vẫn nhai găm, xinh, găm, nhếch môi lên cười, hài lòng về hành động của mấy con bạn nó. Coi như đây là quà ra mắt của tụi này với mọi người. Nó lên tiếng, mày nghĩ mày là ai mà có thể giết người bừa bãi vậy hả? Tên đứng đầu của bang ác kiếm nói, không chú ý thấy ánh mắt của nó đã nhắm vào hắn. Nếu tao không lầm thì mày là người đứng đầu của bang ác kiếm phải không? Nó hỏi, giọng lạnh lùng, bước chân tới. Cô em cũng biết tới anh roi này à, có lẽ mình nổi tiếng quá rồi. Ha ha, tên roi nói, ngoác miệng cười. Một thằng danh con, bốn đứa tụi nó nói. Tụi khốn mày nói gì? Tên roi tức đến đỏ cả mặt. Không bàn tán nữa, chúng ta hãy bắt đầu đi. Một người thủ lĩnh của bang khác lên tiếng. Ok, luật chơi là như thế nào? Nó nói, chúng ta có hai vòng đấu. Vòng một, tất cả bang hội ở đây hãy lấy ra 700 người giỏi nhất trong bang của mình đem ra thi đấu. Những bang nào có mức người sống cao hơn 300 người thì sẽ là những bang hội được tiếp tục vào vòng 2. Vòng 2, người cầm đầu của bang The Sea tiếp tục vào vòng trong sẽ chọn ra 4 người để so tài với những người cầm đầu khác. Hình thức đấu của hai vòng là đấu trực tiếp, bang nào đấu thắng sẽ là bang được chọn để đi đấu với rất sau nửa năm. Một người đọc luật nói, tụi này cần bổ sung, Jin nó, bổ sung gì, một tên nói, người thắng sẽ có được tất cả đàn em của người thua cuộc. Ok, Sika nói, ok, tất cả đều đồng ý vì họ đều nghĩ mình sẽ là người thắng cuộc. Còn nữa, Kiêu Bi nói, còn gì, một tên hỏi, nếu người cầm quyền bị giết thì tất cả đàn em của hắn ta không được ôm lòng thù hận hay đánh lại mà tất cả phải phục tùng cho người thắng. Nó nói, giọng lạnh lại, khiến ai ai cũng phải suy nghĩ về lời nói của nó. Được chứ, Jin nhắc lại, trong lòng bốn đứa tụi nó đều nghĩ. Làm sao cho bọn họ được hưởng lợi chứ? Đờ, si, tất nhiên rồi, mọi người trả lời mà không khỏi ớn lạnh, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Chị hai, cho tụi em đấu trận này đi. Rio lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, trận này chị cho tụi em đấu. Đánh cho đẹp vào đó, đừng có làm phí danh Hép nha. Cẩn thận một chút, bốn đứa nó nói rồi lui về phía xe của mình. Các ngươi có nghe mấy chị nói gì chưa? Phải đánh cho đẹp vào, phải cho tụi nó biết thế nào là Hép. Di nói, sau câu nói của Di, 700 người của Hép đã đứng sẵn chờ đợi. Trên tay mỗi người đều có một thanh sắt. Di Kyo Prio trên tay cũng cầm một thanh sắt, nhưng thanh sắt của bộ ba này được vón nhọn hết mức có thể tạo thành một mũi dao nhọn ở đầu thanh cây. Tất cả xông vào trận đấu, Hép càn quét hết tất cả những người họ lướt qua. Bây giờ Kyo, Di và Rio không còn bộ dáng đùa giỡn, trẻ con tinh nghịch nữa mà đã thay vào bộ dáng chững chạc chín chắn, hoàn toàn xứng đáng với cương vị là người quản lý Hép. Những ai đã lướt qua bộ ba này đều không tránh khỏi cái chết hay thương tích trên người. Còn những đàn em khác đều là những người The Sea lựa chọn kỹ nên lực sát thương cũng không nhẹ. Nói như vậy cũng không thể nói rằng Hép làm chủ cả trận đấu. Trong trận đấu cũng có những đáng thủ đáng gồm khác như Phai, Hỏa Long và Ác Kiếm là những đối thủ đáng gờm nhất trong trận đấu. Một tên trong bang Ác Kiếm đã chém được một nhát vào cánh tay phải của Kyo. Nhưng hắn cũng bị thương không ít từ phía bộ ba. Máu rơi không ngừng xuống nền cỏ xanh biếc, vẫn còn đọng lại vài giọt sương đêm, tiếng sắt và gỗ va vào nhau choang choang, tiếng la ó khắp nơi vang vọng trong màn đêm. Những người dân hiền lành đã sớm đóng chặt cửa mà không dám bước chân ra ngoài. Trận đấu này cũng đã được dàn xếp ổn thỏa với cảnh sát hết rồi nên không có việc gì cản trở nữa. Sau hơn 2 tiếng thì trận đấu được kết thúc, người bị thương nằm la liệt trên cả, vũ khí vang tứ tung. Sau trận đấu thì người bị thương của bên nào sẽ được bên đó kéo về và trận kế tiếp sẽ bắt đầu. Kết quả được công bố như sau. Nè, bên ta sao rồi? Sika hỏi, bên ta bị thiệt hại 100 người, khoảng 200 người bị thương nhưng cũng không nặng lắm. Rio nói, em có sao không, Kyo? Jin hỏi, dạ, vết thương này nhằm nhò gì so với bên Shin, mấy chị đừng lo. Kyo nói, tay siết chặt lấy vết thương ở cánh tay áo ngừng chảy lại, miệng mỉm cười với tụi nó. Em lúc nào cũng chủ quan, đợi xong trận này, về tụi chị xem cho. Kyo Bi nói, tụi em thấy trận này sao? Nó hỏi, trận này không phải là trận dễ chơi đâu, nhiều bang rất có thực lực, có mấy đứa tài năng lắm, nếu thu phục chúng về được bang ta thì sẽ rất có lợi. Rio nói, chỉ sợ là, Di ngập ngừng, được rồi, tụi chị hiểu. Nó nói, trận 1 đã kết thúc, bang Phai còn 300 người, bang Hỏa Long còn 450 người, bang Ác Kiếm còn 500 người. Bang Hép còn lại 600 người. Vậy tôi xin tuyên bố, 10 bang sẽ vào vòng 2 là bang Hép, bang Ác Kiếm, bang Hỏa Long, Phai, Song Long. Một người đứng đầu tuyên bố, cũng có thể coi đây là trọng tài. Sau câu nói ấy, tất cả mọi người quay sang nhìn Hép bởi vì Hép đưa ra trận đấu 700 người nhưng chỉ có thiệt hại 100 người, là bang có ít người thiệt hại nhất. Của là một bang không tầm thường, nhưng bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Do tính công bằng của trận đấu nên vòng 2 có chút thay đổi. 10 bang thì sẽ chia ra thành hai bên, bên nào đấu bằng vũ khí thì sẽ về một bên. Bên nào đấu bằng súng sẽ về một phía. Mỗi bang chọn ra 4 người để đấu. Người đứng đầu đó nói tiếp. Ok, tao đi ra đấu đây. Luật này cũng vui thiệt. Sika nói, miệng mỉm cười, bước về phía bên đấu súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sông Hàn giờ đây đầy tiếng reo hò cổ vũ của tụi đàn em tạo thành một vòng tròn lớn. Bên trong có hai bên. Bên một có khoảng 30 người tay cầm vũ khí. Còn bên hai thì ai nấy trên tay đều có cầm súng. Trận đấu bắt đầu, những tên đàn em bắt đầu tránh xa ra nếu không muốn trở thành nạn nhân xấu số trong trận hai này. Những người thủ lĩnh bắt đầu vờn nhau, người đang đứng trước mắt nó là tên thủ lĩnh của bang Ác Kiếm. Tay hắn lăm lăm thanh kiếm sắt bén, nhọn hoắc ở mũi kiếm đúng với tên bang. Nó đưa tay vờn ra trước mặt tên roi, tên đó cũng chẳng kém, bắt được cả tay của nó toan đưa thanh sắt chém sượt qua mặt nó. Nó trượt người qua tay tên roi làm hắn nhất thời buông tay ra. Đứng sau lưng hắn, dùng chân xoạt ngang mặt định kết liễu đời hắn, nhanh như cắt hắn ngả người xuống làm cho chân nó đá ngang không khí. Tên này cũng không tồi. Nó nghĩ thầm rồi tiếp tục đánh. Bên phía Jin thì cũng đang dùng roi liên tục quất về phía trước nhưng trong số những tên đó có một tên sử dụng thương dài quấn chặt lấy roi của Jin. Jin kéo sát người tên đó lại, nhanh như chớp sử dụng Atemi. Một thế võ trong Aikido, vật tên ấy mạnh qua vai mình để rút sợi roi ra. Còn Sika thì từ nãy giờ bị mấy tên đó bắn loạn xạ nên nàng phải tránh. Có lẽ Kyobi là người thuận lợi nhất trong tụi nó, chỉ cần đám người ấy tới gần khoảng 2 sải tay thì từ đâu bay tới 5-6 cây dao găm đâm xuyên vào cổ họng những tên đó. Họ đi xuống gặp Diêm Vương trên miệng phun ra mấy ngụm máu, đôi mắt trợn to không kịp phản ứng thêm bất kỳ hành động nào. Sau khi bị dồn nén vào thế phòng thủ tụi nó chỉ mất khoảng 2-3 phút để thích nghi với trận đấu và đã thay đổi thành thế tấn công. Có bao nhiêu lên hết đi tụi tao chấp hết. Cả 4 đứa cùng nói khiến cho 36 người thủ lĩnh khác càng đánh hăng thêm nữa. Bởi đã rất lâu rồi, họ mới có những đối thủ đáng gờm như thế này. Nhưng đáng tiếc chẳng bao lâu nữa sẽ, nó và tên roi đáng nhau được hơn 1 tiếng rồi, vẫn chưa bên nào đụng được vào đối phương. Nó cũng vài lần tấn công nhưng tên roi này phòng thủ hết sức cẩn thận nên vẫn chưa đá động gì được hắn. Muốn xử được tên này, phải thả dây dài câu cá lớn thôi. Nó nghĩ là làm, nó vờ như để lộ sơ hở của mình ra. Tên roi thấy vậy cười thầm, lần này thì cô em chết với anh, không biết ai chết trước à nha. Liền vung cây kiếm lên chém về phía của nó, để tên roi tin chắc là nó sẽ chết và buông lỏng cảnh giác ra nên nó vờ bước chậm nhưng chắc chắn là thoát khỏi nguy hiểm. Mũi kiếm của hắn chém qua cổ nó một nhát, chỉ còn một ít nữa thôi là đã trúng ngay động mạch chủ của nó, sâu nhưng không nặng đến mức có thể đoạt đi mạng sống của nó. Nó khẽ nhếch môi cười, một đường cong lạnh toát hiện ra. Tên roi giật mình, chết bị lừa rồi. Nhưng hắn đã quá muộn, gót giày của nó đã cắm xuyên qua ít hầu của tên roi, một cách chính xác không chệch một ly. Tên roi chết ngay tức khắc, Sika sau một hồi liên tục phải né đạn thì dần dần cũng đã chủ động tấn công. Bởi trong lúc né tránh, Sika đã kịp nhìn thấy những điểm yếu của mấy tên đó. Sika nở miệng cười khiến cho bọn hắn ngơ ngác ít phút. Và chỉ chờ thế, Sika liên tục nổ đạn ra, những phát đạn bắn ra xoáy thẳng vào mục tiêu của nó chính là quả tim của một người. Nhận thấy có một người đang nhắm về phía quả tim trong lồng ngực của mình. Sika quay lại, hai viên đạn đờ si bắn ra hai nòng súng khác nhau cùng một lúc đang hướng về phía đối phương, lao tới bằng tốc độ kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai viên đạn chạm nhau, viên đạn của Sika xé toạc viên đạn của tên đó rồi tiếp tục đâm thủng ngực của tên đó. Còn Jin sau khi quật ngã đờ si tên xài thương, chiếc roi đã cắm vào giữa trán tên đó, đâm thủng não của tên đó. Diệt đờ si chướng ngại vật là cây thương, Jin bắt đầu tung tuyệt chiêu. Chiếc roi muốn lượn trong không khí, vung lên rồi hạ xuống, uyển chuyển, nhịp nhàng như một con rắn và chiếc mũi nhọn y. Nox luôn cắm vào những vị trí quan trọng như tim, đầu, cổ họng. Nhanh, chuẩn xác, dứt khoát và lạnh lùng đó chính là cách ra tay của tụi nó bây giờ. Giờ đây tụi nó như bốn tảng băng, khuôn mặt không chút biểu cảm hay bất kỳ tia cảm xúc nào. Có ai lại có thể tưởng tượng hay nghĩ đến tụi nó cũng có khi vui tươi, hồn nhiên, ấm áp, khuôn mặt luôn hiện diện nụ cười như muốn che lấp đi mặt trời dù trong lòng mỗi đứa đều có những vết thương. Chỉ khi họ ở bên nhau, hay ở cùng với tứ đại hoàng tử và bộ ba thì họ luôn như vậy. Vì đây mới chính là bản chất thực của họ, nhưng giờ đây họ không còn là Kyubi, Sika, Jin và Ili nữa. Những đứa con gái bình thường của các gia tộc mà họ là CB thần chết, cô gái dã man, công chúa yêu tinh và nữ hoàng băng giá. Những con người làm thủ lĩnh của bang hép lừng danh, những cái tên được xây dựng bằng máu mà ai nghe tới cũng đều phải run sợ. Vì vậy họ phải tạo vỏ bọc để tự bảo vệ chính mình, đó chính là sự lạnh lùng và đáng sợ. Sau một hồi giằng co, trên lưng của tụi nó đã thấm đẫm mồ hôi và máu. Phần lớn là của tụi kia nhưng trên người bốn đứa tụi nó cũng có những vết thương tuy không nặng lắm. Chỉ có mình nó thì khá nặng do sử dụng khổ nhục kế với tên roi. 3 tiếng giành co cũng kết thúc, trên sân đấu giờ đây chỉ còn 4 thân ảnh đứng đó, tất cả những người khác chỉ còn một cái xác nằm trên đất. Tụi nó nhếch miệng cười rồi bước về phía bộ ba. Trên sông Hàn giờ đây vẫn còn im lặng, vẫn đắm chìm trong trận đấu. Những kẻ chưa thấy bọn nó đánh nhau thì run sợ cầm cập. Còn Kyo, Jitrio và đàn em của tụi nó đã theo chân tụi nó đi đánh không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không khỏi lạnh người. Nhận lấy khăn từ phía bộ ba tụi nó lau đi vết máu và những giọt mồ hôi trên người, lạnh lùng nói. Sao không tới tìm xác của đại ca mấy người à, sau câu nói của nó thì bọn họ như tỉnh mộng nhao nhao đi tìm xác của đại ca mình trong đống xác nằm trên đất. Có vẻ như sau trận này, chúng ta sẽ có thêm không ít người đâu. Sika nói, vâng, hẳn là vậy. Rio nói, nhưng phải chọn lựa thật kỹ càng, chúng ta không cần những đứa bất tài vô dụng như con dơ đâu. Jin nói chắc chắn, tụi em sẽ cẩn thận. Kyo nói, á chị hai, cổ của chị kìa. Jin nói, chỉ tay về phía cổ của nó. 5 người kia cùng nhìn về phía tay của Di, chiếc khăn trên cổ nó đã chuyển sang một màu đỏ tươi do máu của nó. Có gì đâu mà em la dữ dậy, nó bình thản trả lời, nhưng không dễ giấu được anh Ivan đâu. Sika thở dài, tao cũng đang đau đầu về vấn đề này đây. Nó lấy tay xoa xoa vùng thái dương, không gian đau thương, tang tóc bao trùm cả sông Hàn khi bọn đàn em nhìn thấy xác của đại ca mình. Tất cả đều hướng về bọn nó với ánh mắt căm hờn nhưng có thể làm gì hơn. Tụi nó nhếch môi cười, rút, tụi nó nói, à quên, ngày mai tất cả các ngươi phải có mặt tại trụ sở của HEP để qua cuộc khảo sát. Kyubi nói, có vẻ nãy giờ tụi này chưa xin danh tính của mình. Jin nói, tụi này chỉ nói một lần duy nhất mà thôi. Sika nói, CB thần chết, Kyubi nói, cô gái dã man, Sika nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa yêu tinh, Jin tiếp lời, và nữ hoàng băng giá, các ngươi hãy về tìm hiểu thử xem để coi mình đang đối đầu với ai. Nó chốt lại, rồi cả bọn bước đi. Đây không phải là, một tên lắp bắp nói. Cái gì, nói mau. Một tên khác quát, là 4 con người bí ẩn, nắm giữ cả bang hép hơn 5.000 người lừng danh nhất Xin và Việt. Rất ít khi thấy họ xuất hiện trong thế giới đêm nhưng mỗi lần họ xuất hiện nơi đó đều phải với máu. Trên khuôn mặt họ đều được che lấp bởi những hình xăm cách điệu. Tên đó nói, tại sao mình lại không nhớ ra 4 cái hình xăm ấy nhỉ, một việc quan trọng như vậy lại quên. Nếu mình nhớ thì đại ca sẽ không. Tên ấy thở dài, tên này sở dĩ biết bọn nó bởi vì trong trận đánh của Hắc Long, tên này cũng là một trong những thuộc hạ tham gia trận đấu đó. Sau khi Hắc Long bị bọn nó dẹp thì tên này về Hàn và gia nhập vào bang ác kiếm. Tên này là tên đã chém một nhát vào tay của Kyo đó. Thật không? Mọi người hỏi, chắc chắn, tên ấy nhẹ nhàng nói. Tất cả mọi người đều hóa đá bởi biết tin quan trọng này. Họ không ngờ 4 cô gái ấy lại có thân phận đáng sợ như vậy. Sau đêm nay, danh tiếng của HEP và 4 con người ấy như một đợt sóng ập vào thế giới ngầm. Cách chương.